Vạn Dạ Chi Chủ, chương 680, Chí Bảo chọn chủ Tiểu Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh tinh vực thi đấu chấm dứt đã có trong chốc lát. Nhưng ở thiên địa thụ phía dưới, đám người như trước không có tán đi. Trung Sư Huynh, Hạc Chân Nhân, đạo diễn thánh chủ bọn người tất cả đều nhìn qua tầng cao nhất cái kia phiến lá cây. Khẩn trương chờ đợi kết quả. Tối tăm ở bên trong, mà ngay cả chư thần giờ phút này đồng dạng tại độ cao chú ý thiên địa thụ. Nhân tộc xưa nhất chí bảo một trong, chứng kiến quá nhiều lịch sử. Nhiếp Tôn thật sự có cơ hội nắm giữ sao? Hôm nay thời đại này, thiên địa thụ có lẽ hội sống lại. Việc này sau khi kết thúc, hay là đối với Thương Minh tinh vực cho một ít đền bù tổn thất a, dù sao cũng là cái này phiến trong tinh không tiên thiên linh bảo. Chư thần tại trao đổi lẫn nhau ở giữa cạnh tranh cũng không phải tính toán quá lớn. Cho dù thiên địa thụ xuống dốc đến chính mình coi được tuổi trẻ chí tôn trên tay, nhưng bất kể nói thế nào, Nhiếp Tôn cũng không tệ lắm, có rất lớn tỷ lệ trở thành một vực chi chủ. Nhưng vào lúc này, một đạo đột ngột thanh âm lại vang lên, Ninh Minh tựa hồ đã ở trong đó. Bá, chúng thần lập tức bị cả đã trầm mặc. Một lúc lâu sau, Nhiếp Tôn cái kia tôn thần linh mới cho dư trả lời. Tiểu Ma Vương ở trong đó thì như thế nào? Chúng ta đều tinh tường Tiểu Ma Vương vấn đề. Thiên địa thụ khí linh càng là tự nhiên sẽ tinh tường. Tiểu Ma Vương cùng Nhiếp Tôn, hai người ai yêu ai kém. Đúng lúc này, thiên địa dị biến, khổng lồ thiên địa thụ tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Thành từng mảnh rộng thùng thình lá cây tại khép lại. Rung động thế gian, lệnh Thương Minh tinh vực chúng sinh linh hồn đều tại tùy theo cộng minh. Trời ạ, thiên địa thụ thật sự hoàn toàn sống lại rồi. Hoa Hải Đạo Cung, Tàng Thiên Giáo đợi thế lực khắp nơi lập tức oanh động. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Sau đó nội tâm bành trướng, nỗi lòng như ngập trời sóng biển. Quả thực không thể tin được đây hết thảy. Bỗng nhiên, cái kia thần bí cầm bình nữ tử, đôi lông mày nhíu lại. Hắn nhìn về phía chính mình cửu phẩm liên bình, thấp hỏi, người cảm nhận được, thiên địa thụ thật sự chọn chủ hà. Oanh, trong chốc lát, một cổ hùng vĩ cực kỳ khí tức triệt để bộc phát ra. Thiên địa thụ bị hào quang chỗ bao phủ, lưu động muôn đời tuế nguyệt sức mạnh to lớn. Cổ lực lượng này cũng quá đáng sợ. Thế cho nên trùng kích được mọi người có một lát thất thần. Cầm bình nữ tử trên đầu cửu phẩm liên bình đã ở cộng minh. Chỉ có chư thần mới có thể tập trung tinh thần địa nhìn xem đây hết thảy. Nhưng cũng rất nhanh tự mạnh mà khẽ giật mình. Bá, một đạo thân người đột nhiên theo rực quang trung bay ra. Đầu đầy sợi tóc bay múa. Cũng phẫn lực lớn giống. Dựa vào cái gì? Ầm ầm, sau một khắc. Người nọ lại trên không trung bộc phát ra có thể so với thần đạo nhất phẩm cảnh sức mạnh to lớn. Như là một khỏa đại tinh nổ tung, vỡ bờ bát hoang, mọi người hoảng sợ thất sắc. Chỉ thấy, đó là một cái bạch sắc tóc dài thanh niên. Thân hình khỏe mạnh, con người tách ra lấy sáng chói thần mang. Coi như một thần linh. Lệnh ở đây rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều sợ run. Là Nhiếp Tôn, có người lên tiếng kinh hô. Cái gì, Nhiếp Tôn như thế nào sẽ biến thành bộ dạng như vậy? Ông trời ơi, cái này là Chí Tôn mở ra thần giải sau đích toàn diện chiến lực sao? Kinh thiên động địa, cái đại vô song, giờ khắc này, Trung Sư Huynh bọn người mới minh bạch. Trước đây chính là cái kia, tóc dài nam tử, rốt cuộc là đến cỡ nào đáng sợ. Đây mới thực sự là Chí Tôn chi uy, mở ra thần giải trạng thái về sau. Nhiếp Tôn trực tiếp đột phá gông cùm xiềng xích, cưỡng ép đứng ở thần đạo nhất phẩm cảnh, như là nháy mắt thức tỉnh, cái một đám khí tức tự áp chế đắc đạo diễn thánh tử bọn người lạnh run. Cho dù là một ít lớp người ra tu sĩ đều biến sắc. Hảo cường, Hoa Hải Đạo Cung cung chủ đám bọn họ đều có chút sợ. Chính mình chỉ sợ sẽ không là người trẻ tuổi này đối thủ. Mọi người rất khó tưởng tượng, nhân vật như vậy nếu tương lai phát triển đã đến thần đạo nhất phẩm cảnh lại sẽ có như thế nào uy nghiêm cùng khí thế. Quảng cáo, nhưng lại tại trước mắt bao người. Nhiếp Tôn lại bộc phát ra núi lửa giống như tức giận. Lệnh quanh thân hư không đều tại nổ vang. Thiên địa thụ, người rõ ràng đều bởi vì ta đến mà thức tỉnh. Cuối cùng thì tại sao không chọn bản Chí Tôn? Xoạt, xoạt, xoạt. Đạo này thanh âm không chỉ có chấn động cả khỏa thiên thần cổ tinh, càng thật sâu rung động ở đây mỗi một vị thương minh tinh vực sinh linh. Chư thần đồng dạng thất sắc. Không xong, mà đúng lúc này, thiên địa thụ cái kia đoàn hào quang trung truyền ra một đạo thanh âm già nua. Lão hủ là nhân tộc chí bảo, mà ở thái cổ trong năm, nhân tộc còn không cần thần linh trợ giúp. Người lại là thần linh chọn chúng Chí Tôn thì phải làm thế nào đây? Oanh, vừa loáng ở giữa, Hạc Chân Nhân hoảng hốt, những người khác nội tâm cũng xoáy lên sóng to gió lớn. Chư thần nhân gian thân đám bọn họ tắc thì sắc mặt lập tức khó coi. Tiên thiên chí bảo cùng thần chỉ là cùng cấp độ tồn tại, đều là sinh ra đời tại vũ trụ hồng mông chính giữa. Hơn nữa, thiên địa thụ hay là nhân tộc xưa nhất chí bảo một trong. Đối phương khí linh tồn tại thời gian có thể xa so với chính mình loại người này ở giữa thân đã lâu nhiều lắm. Đối phương cũng xác thực có tư cách nói ra lời này. Chẳng lẽ chúng ta thì có sai sao? Nhưng, có một thần linh cảm thấy không phục. Chúng ta cũng sắp muốn nhịn không được rồi. Tự phong về sau, nhất định phải có người đứng ra thủ hộ thập phương tinh không? Thập đại chí tôn vốn là thời đại này tốt nhất danh ngạch a hát. Chính là một cái khí linh mà thôi. Cưỡng ép thu ngươi. Đột nhiên, Nhiếp Tôn không tiếp thụ chuyện như vậy thực. Hóa thành một đạo thần cấu vòng. Phá tan thiên địa. Đánh úp về phía cái kia đoàn hào quang. Thật sự quá là nhanh. Nhiếp Tôn chung quanh thời gian đều giống như hỗn loạn rồi. Như là một khỏa thiên bên ngoài thiên thạch. Thanh thế ngập trời. Lại để cho chúng sinh có loại thân ở tận thế giống như cảm giác sợ hãi. Điên rồi a, đạo diễn thánh chủ ánh mắt đại biến. Vạn không nghĩ tới, Nhiếp Tôn lại lớn mật đến nơi này loại tình trạng. Hạc Chân Nhân tắc thì mạnh mà nhìn về phía này một chỗ. Nếu là như vậy, cái kia thiên địa thụ chẳng phải tự là bị tiểu ma vương. Lan, đúng lúc này, một đạo quen thuộc gọn gàng thanh âm vang lên. Ầm ầm. Sau một khắc, cái kia mảnh đất bình tuyến đã bị vô cùng hào quang chỗ bao phủ. Tựa như biển cát giống như thần lực. Đại dương mênh mông phóng túng. Chỉ là chấn động tự bị phá hủy phạm vi hơn 10 dặm trong vòng vạn vật. Tất cả mọi người khoa trương địa há to miệng. Nghẹn họng nhìn chân chối. Tại trong cuồng phong mất trật tự. Tại vô số song không thể tin được ánh mắt chính giữa. Ở đằng kia phiến nghiền nát không gian. Một đạo thân ảnh quen thuộc, cầm trong tay thiên địa thụ, đang tại cùng toàn bộ vũ trụ mạnh nhất Chí Tôn đối bính. Tiểu ma vương, là tiểu ma vương a hát, giờ khắc này, trong lòng mọi người rung động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cảm xúc ngẩng cao đến liền lời nói đều nói không đi ra rồi. Cái không ngừng hô to lấy cái kia ba chữ, nhưng rất nhanh, dù là có thiên địa thụ gia trì. Ninh minh hay là bị ép vào đại địa, mặt đất tầng tầng diệt vong, như là bị một khỏa đại tinh cho đè ép ra một cái đường kính vạn mét khổng lồ hố tròn. Trên không, Nhiếp Tôn tóc trắng bay múa, toàn thân chán quang, hơn nữa hay là tinh huy, trong cơ thể lưu động lấy trí cao thần lực cùng với tinh thần pháp tắc. Oanh, Nhiếp Tôn một chưởng đặt ở ninh minh trên không, bị thu nhỏ lại sau đích thiên địa thụ ngăn lại. Nhưng này cổ bàng bạc đại thế vẫn đang không thể ngăn trở. Quá kinh khủng, thật sự là thần uy cái thế. Thần đạo nhị phẩm cảnh tuổi trẻ Chí Tôn. Một khi bước vào thần giải chi cảnh, đồng đại trung hoàn toàn tựu là khó giải quái vật. Đột nhiên, ninh minh trong tay thiên địa thụ lại tách ra quang huy. Một cổ kỳ dị sức mạnh to lớn phóng thích mà ra. Phanh, sau một khắc. Một cái tiểu thế giới lại đã bay đi ra ngoài. Tựa như trận đồ giống như chụp về phía Nhiếp Tôn. Nhiếp Tôn lập tức đã gặp phải uy áp trùng kích. Đầu đầy tóc trắng cao cao dơ lên. Không gian chung quanh như là tạo thành một cái tràng vực. Hư không hóa thành ngân thủy ngân. Lại để cho bản thân nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Song tử, cùng một thời gian, Ninh Minh lại vận dụng cái này một lúc lâu vi cấm kỵ thần thông. Thoáng chốc, hắn nguyên thần trung bay ra một đoàn quang ảnh, hóa thành cùng bản thể giống như đúc phân thân, cử động quyền đuổi giết hướng Nhiếp Tôn. Uống, nhưng Nhiếp Tôn quả thực không muốn quá kinh khủng. Một chân đã thông qua thần giải cái kia cánh cửa, bước chân vào thần đạo nhất phẩm cảnh. Hắn chỉ là một tiếng chấn uống tựu nổ nát hư không. Đệ nhị phân thân cũng bị chấn đắc rách dưới. Ngươi như thế nào xứng cùng bản chí tôn so sánh? Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Nhiếp Tôn hét lớn, khiêng một cái thế giới uy áp. Thủ trưởng nhưng không ngừng đè nặng thiên địa thụ. Thế muốn đem tiểu ma vương đánh vào địa ngục tầng 18. Ninh Minh cắn răng, đau khổ trèo trống. Nếu không có thiên địa thụ, thần đạo nhất phẩm cảnh bàng bạc đại thế chỉ sợ được muốn đem chính mình áp thành thịt bọt. Cái này chí tôn hoàn toàn đã tức giận rồi. Bị tiểu ma vương chiếm lớn như thế tạo hóa. Quả thực so sánh với lần Khương Ly sự tình còn muốn đả kích nhân tâm. Nếu không có, Ninh Minh tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Một đôi kim sắc con người thấu phát ra trước nay chưa có hào quang. Giống như là muốn xé rách nát mất không gian. Hắn vốn định nói công bình hay không? Nhưng, lẫn nhau trời sinh tựu không giống với. Đàm công bình cũng không có gì tất yếu. Đồng dạng, thiên địa thụ lựa chọn chính mình mà không tuyển chọn cái này các phương diện đều rất tốt chí tôn. Vậy cũng không có gì tất yếu bàn lại công bình. Vậy đánh đi, một trận chiến là được. Ninh Minh trong cơ thể chân long cùng lôi đình chi lực kích phát. Cốt cách tề minh, trỗi lên. Toàn thân từng bộ vị phảng phất đều truyền ra long ngâm thanh âm. Lệnh khắp thiên địa đều chịu lay động. Một đầu rõ đuôi hình người cự long. Oanh, cùng lúc, thiên địa thụ lại lần nữa thấu phát ra một cái tiểu thế giới đại thế. Chấn áp hướng Nhiếp Tôn. Mà Ninh Minh cũng dựa thế. Tay trái luân phiên động tuyệt cấm kiếm. Kéo lê một cái trang lưỡi liềm hình dáng kiếm quang. Thân kiếm khe hở phảng phất là tăng lớn rồi. Lặng yên chảy ra từng sợi không rõ khí tức. Đúng là đã phá vỡ thần đạo nhất phẩm cảnh thần lực. Xoẹt, một vòng đỏ thẫm máu tươi vẩy ra. Thoáng chốc, Nhiếp Tôn tuấn giật trên mặt biến sắc. Chính mình rõ ràng bị quẹt làm bị thương hả. Hắn thân hình cũng bị thiên địa thụ phóng xuất ra đại thế cho đập bay đi ra ngoài. Đúng là bị tiểu ma vương cho đánh lui. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng, thiên địa thụ a hát. Cái này lại để cho Nhiếp Tôn cắn răng, càng làm khó dễ dùng chịu được. Cái kia kiện tiên thiên linh bảo quá trọng yếu, khả dĩ phóng xuất ra lần lượt thế giới, trấn áp địch thủ. Tiểu ma vương đây là bước hai cái cảnh giới, làm bị thương chí tôn sao? Xa xa, Hạc chân nhân đợi chùm tất cả đều cứng họng. Oanh, nhưng rất nhanh, Nhiếp Tôn ngay tại trên bầu trời ổn định thân hình, sau đó như là một tiên vương. Trong cơ thể tách ra xích dương tiên quang, chiếu rọi vòm trời, hắn cao cao tại thượng, một đầu tóc trắng bay lên, chí tôn khí thế lại để cho mỗi người đều sợ, hết thảy sáng chói tại hắn trước mặt đều ảm đạm thất sắc. Phía dưới, hố trời chính giữa, Ninh Minh chân đạp đại địa, tay phải cầm thiên địa thụ, tay trái tắc thì nắm tuyệt cấm kiếm, hắn thân hình thon dài mà cường kiện, tóc đen tùy ý bay múa. Một đôi hoàng kim đồng tử đồng dạng phóng thích ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy thế. Bên ngoài thân hình như có 9 đầu đại long vờn quanh. Tứ chi còn quấn quanh lấy từng đạo hồ quang điện. Lùi a, lão hủ càng muốn tại nơi này trên người thiếu niên cảm thụ chủ nhân lúc trước khí tượng. Đột nhiên, Ninh Minh trong tay thiên địa thụ phát ra một đạo tiếng thở dài. Nhiếp Tôn làm sao có thể tiếp nhận? Ta có thể so ngươi lúc trước chủ nhân càng mạnh hơn nữa a hát. Ngươi vì cái gì không rõ? Ta là trời sinh chí tôn. Tại hôm nay thời đại này thế tất đem siêu việt hết thảy. Tại hắc ám đã đến trước trèo lên đến chí cao vị. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, làm càn tiếng cười to vang lên. Nhưng lúc này đây lại không phải là Ninh Minh phát ra. Mà là hắn đáy lòng ở giữa vang lên. Quảng cáo. Ninh Minh trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Đáy lòng ở giữa đã có nương theo khóa sắt lắc lư thanh âm. Đến, để cho ta nói cho hắn biết. chính thức đêm tối phủ xuống thời giờ. Hắn kỳ thật cùng với đồ ăn trùng đồng dạng, cái gì cũng xử lý không được. Đối với cái này thanh âm, Ninh Minh cũng không để ý gì tới hội. Hắn mà là nhìn qua Nhiếp Tôn, cười lạnh nói, người thật muốn mất mặt ném đến loại này phân thượng. Tại nhiều như vậy người trước mặt, thua không nổi. Hôm nay, người nhất định phải cho ra một cái công đạo. Nhiếp Tôn càng dễ dàng tha thứ không được kết cục như vậy. Thiên địa thụ rõ ràng cũng là bởi vì của ta đã đến mới thức tỉnh. Người dựa vào cái gì cùng ta đoạt? Nhắn nhủ, Ninh Minh khóe miệng câu dẫn ra một vòng điên cuồng độ cong. Châm chọc nói, ngươi là chỉ hoàng tuyền sao? Ta cũng không phải là uy hiếp. Nếu không đoán xem, hai người chúng ta ai tại hoàng tuyền chung còn sống thời gian hội càng dài. Lời vừa nói ra, Nhiếp Tôn thật sự là tức giận đến tóc đều muốn tạc dựng lên mà bắt đầu. Chưa bao giờ có như vậy đả kích. Hoàng tuyền, lại là hoàng tuyền. Đối phương thật sự là một cái ma đầu sao? Động một chút lại muốn kéo lên người khác cùng hắn dốc sức liều mạng. Hoàn toàn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên. Mà đúng lúc này, vẫn là chẳng ai ngờ rằng một màn đã xảy ra. Tiểu ma vương, hoàng tuyền là cho ngươi như vậy dùng đấy sao? Loại này đáng sợ cấm kỵ chi lực. Tổng cộng tựu hai lần. Hai lần ngươi đều muốn dùng tại tuổi trẻ chí tôn trên người. Một đạo chí cao thanh âm đột nhiên phủ xuống này giới. Ninh Minh mạnh mà ngẩng đầu nhìn lên. Thiên không một mảnh sương mù. Thanh âm kia không biết lai nguyên ở nơi nào. Nhưng đã là rất rõ ràng. Có thần chỉ ở tràng. Lời này ý tứ hay là đối với phương nhìn không được. Một khi chính mình thật sự lần nữa vận dụng hoàng tuyền sát chiêu. Đối phương tự vô cùng có khả năng muốn ra mặt. Lập tức. Nhiếp Tôn mạnh mà nhìn về phía Ninh Minh, trong mắt nổ bắn ra sát cơ. Ninh Minh sắc mặt tắc thì khó coi bắt đầu. Hắn đứng ở tại chỗ, mặt trầm như nước, thật lâu không có lên tiếng. Dưới tóc đen, cặp kia kim sắc con ngươi đều giống như biến thành màu vàng lợt. Bất kể nói thế nào, lão hủ cũng không muốn thụ cái kia tóc trắng nam tử chấp trưởng. Cái này cũng đã vạch mặt. Đột nhiên, thiên địa thụ lại truyền ra một giọng nói. Đang cùng tối tăm bên trong đích thần linh đối thoại. Đạo kia chí cao thanh âm đáp lại nói. Thiên địa thụ ngươi nguyện ý thức tỉnh. Đây là chuyện tốt. Không sao. Cái vũ trụ này còn có mặt khác mấy cái ưu tú người trẻ tuổi. Như thế làm việc. Giờ khắc này. Ninh Minh thiếu chút nữa không có bị cái vị này thần chỉ cấp khí đến nhiễu sóng hóa. Toàn thân khí huyết đều tràn vào trong đầu. Tim đập kịch liệt nhanh hơn. Mà đúng lúc này, một đạo đến từ chính nhân tộc thanh âm đột nhiên vang lên. Thần linh đại nhân, ta tự muốn hỏi một chút. Người trong mắt có phải hay không đã nhìn không thấy ta thương minh tinh vực chúng sinh hả? Bá, Ninh Minh lúc này mới tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, cái kia đúng là tàng thiên giáo giáo chủ đi ra. Cùng một thời gian, đạo diễn thánh địa thánh chủ cũng một bước đi ra. Ngẩng đầu nhìn qua thương thiên, ta thương minh tinh vực sinh linh cứ như vậy bị quên lãng sao? Qua lại đủ loại, nhân tộc phát triển, chẳng lẽ lại không có nửa điểm ân tình? Chúng ta lão tổ tông truyền thừa xuống chí bảo, nhất định phải chúng ta chắp tay tặng cho ngoại nhân vậy sao? Bá, bá, bá, ngay sau đó, vốn là nguyên một đám lão nhân, sau đó liền chung sư huynh đợi tuổi trẻ tiểu bối. Sở hữu tất cả ở đây thương minh tinh vực sinh linh tất cả đều đứng dậy. Bọn hắn không có mở miệng, mà là ngẩng đầu nhìn qua cái kia phiến sương mù, che chắn thiên không, trên mặt hiện đầy ủy khuất cùng kiên cường, thập phần mâu thuẫn, cho dù là đạo diễn thánh tử đợi thiên kiêu, hôm nay cũng đỏ mắt vành mắt, làm cho người không hiểu lòng chua xót, bởi vì vị kia tuổi trẻ chí tôn. Bọn hắn vốn nên khả dĩ tiến về trước đằng sau thiên huyền bí cảnh. Hôm nay lại ném đi tư cách. Hơn nữa thủy chung đều không có đạt được một cái nên có nhắn nhủ. Đã không có chủ nhân. Trận chiến ấy đánh xong qua đi. Ta thương minh tinh vực lại hội trở nên như thế uất ức. Đúng lúc này, thiên địa thụ đều nhìn không được. Thay đổi trước khi ngữ khí. Bộc phát ra thanh âm tức giận. Ninh Minh nắm chặt trong tay thiên địa thụ,